Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, cường giả chuẩn bị 4 kiện bộ. Tuy nhiên lực lượng đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Trầm Úc cũng không tính lập tức đối Dương Thiên Hữu động thủ. Lúc này khoảng cách 9 tông tuần hải chỉ còn lại có không đến thời gian 3 tháng. Việc cấp bách tiếp tục tích xúc lực lượng, tranh thủ tại tuần hải trước đem điện lưu đẩy mạnh tiến giai thành từ trường chuyển động. Đến mức Dương Thiên Hữu chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm, tội gì lập tức tinh chuẩn đà kích. Cái này quá để mắt hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn như cũ lưu tại Giang Lăng Thành bên ngoài tia chớp trong cốc, nỗ lực nắm giữ lôi linh thể cường đại thần thông. Ngày hôm nay, đã là mới thấy hiệu quả. Bốn bề toàn núi giữa sơn cốc, tràn ngập vô cùng chói mắt. Chói mắt lôi đình điện quang chạy trốn, lấp lóe, ấn chiếu vào chỗ này hư không có danh tiếng, nhưng cũng không có bất luận cái gì thần dị chỗ tia chớp cốc. Như là chân chính xét đánh chi địa đồng dạng, điện quang ngọn nguồn, có thể thấy rõ ràng. Trầm Úc cao lớn, bá đạo bóng người sừng sững tại trong sơn cốc. Vô cùng vô tận nhỏ vụn lôi quang giống như theo thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tán phát ra, xen lẫn thành hàng trăm hàng ngàn đạo điện quang lưới nhỏ, bao trùm nửa cái sơn cốc không gian. Mà càng thêm kinh người là, hắn nguyên bản cường hãn, cứng cỏi không tưởng nổi thân thể vậy mà không còn là thân thể máu thịt, mà là thuần túy điện quang một dạng. Không phải dường như, mà chính là giờ này khắc này Trầm Úc thân thể hoàn toàn chính xác theo hình thái phía trên phát sinh triệt để cải biến. Từ thân thể máu thịt biến thành thuần túy điện. Đây cũng là lôi từ bất diệt thể giai đoạn thứ hai cường đại thần thông. Thần hóa lôi linh, chấp trưởng lôi đình. Môn này đem lôi quỷ công cùng lôi từ bất diệt thể dung hợp mà thành hoàn toàn mới ma sửa đổi phần. Triệt để lật đổ nguyên bản lôi linh thể. Ban đầu phiên bản là tại lôi linh thể đại thành đồng thời thu hoạch được thuộc về lôi linh chấp trưởng lôi đình. Tùy tâm mà động đặc điểm. Lôi điện chi lực không lại cần mượn từ thủ đoạn khác phóng thích mà ra, mà chính là tự thân mang theo mênh mông lôi hải. Hóa lôi điện vì mãnh liệt vô cùng đòn công kích bình thường, tựa như lôi đình chi hải bên trong lôi linh một dạng. Mà ma sửa đổi phần lôi từ bất diệt thể, tại thống hợp những thứ này đặc điểm đồng thời, để hắn tránh thức theo hình thái sinh lý trên kết cấu sinh ra cải biến, biến thành chân chính lôi linh. Mà lôi linh tương truyền tại lôi đình phía trên vẫn tồn tại một tòa lôi đình chi hải, bên trong sinh hoạt một loại tiên thiên thánh linh. Cái này thánh linh dựa vào lôi đình chi hải mà sinh, toàn thân đều do thuần túy lôi điện tạo thành, là lôi điện chân chính sủng nhi. Lôi linh theo sinh ra ngày lên liền hiểu đến như thế nào chấp trưởng lôi đình chi lực, thể nội điện năng gần như vô cùng vô tận. Bất luận cái gì có quan hệ lôi đình năng lực, bọn họ đều như cánh tay sai. Lôi từ bất diệt thể dự tính ban đầu cũng là đem tự thân chậm rãi quá độ thành lôi linh, thành là chân chính lôi đình chúa tể. Bất quá có lẽ là cả hai quá mức phù hợp nguyên nhân, lôi quỷ công bên trong điện lưu đẩy mạnh đặc tính cùng lôi từ bất diệt thể sinh ra hoàn mỹ phù hợp. Đến mức tại lôi linh thể giai đoạn, hắn liền hoàn thành sinh mệnh kết cấu gây dựng lại, có thể thân hóa lôi linh. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Trầm Úc điện quang sen lẫn trên thân thể, khuôn mặt hư huyễn, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong tự thân hình thái biến hóa bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình giống như biến hóa thành một đám mây sương mù. Một luồng khói nhẹ, hư huyễn vô ảnh, trống rỗng không có bất kỳ cái gì trọng lượng, càng cảm giác không thấy huyết dịch lưu động. Trái tim nhảy lên, ngũ tạng lục phủ chờ nguyên bản hết thảy tồn tại. Duy một cảm giác rõ rệt chính là, hắn tựa hồ hóa thành lôi điện bản thân. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng cái này không phải liền là cái gọi là nguyên tố hóa a. Sau đó cứng đờ cái này vũ trang sắc bá khí về sau, ta lại mở khóa thân thể nguyên tố hóa. Cảm ứng điện từ cũng có chút cùng loại Haki Kenbun Soku bá khí. Cái kia cửu u âm ma xâm lấn linh hồn cũng là bá vương sắc bá khí rồi. thật đúng là tề tụ cường giả chuẩn bị 4 kiện bộ a. Chấm ngoặc kép, duy trì thân thể lôi linh hóa trạng thái. Trầm Úc im ắng nở nụ cười. Sau đó như có điều suy nghĩ. Hô, Tịch Nguyệt, có chuyện ta cần ngươi giúp ta nghiệm chứng một chút. Lại làm gì? Đi vào trong sơn cốc bộ. Nhìn thấy toàn thân hư hóa Trầm Úc về sau. Tịch Nguyệt nao nao. Sau đó đưa tay sờ về phía lôi điện. Tê, đau quá. Ngươi là làm sao lên làm trưởng kỳ sứ? Không biết lôi điện bản thân là không thể đụng vào. Trầm Úc nghiêng đầu một cái. Khóe miệng hơi khiên động. Bị đau bên trong. Tịch Nguyệt trà sát Trầm Úc liếc một chút. Tức giận nói. Ta đây không phải hiếu kỳ nha. Nói đi. Ngươi lại muốn làm gì? Công kích ta. À. Không sai. Ngưng tụ cương nguyên công kích ta. Đây chính là ngươi nói. Đả thương cũng đừng trách ta. Tịch Nguyệt con ngươi đảo một vòng. Không có hảo ý nói. Cương khí như gió. Ngưng tụ nhập quyền kình. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại mang theo không giống bình thường lực lượng. Xé rách không khí. Đang kinh người bạo chấn bên trong đánh phía Trầm Úc. Thế mà. Vượt quá nàng dự kiến chuyện phát sinh. Ngưng tụ nàng kim đan hậu kỳ 3 phần sức mạnh một quyền. Tại oanh chúng lôi điện thân thể đồng thời. Tựa như là đánh chúng không khí. Lại như là đánh vào sâu không thấy đáy đầm sâu bên trong. Lực lượng khó có thể toàn bộ lan truyền đồng thời. Trầm Úc lôi điện thân thể tại tiếp xúc quyền kình đồng thời. Cũng như đám mây giống như tản ra. Sau đó đùng đùng không dứt rung động bên trong. Điện quang xen lẫn. Một bộ hoàn chỉnh lôi điện thân thể một lần nữa ngưng tụ ra. Không tin tà Tịch Nguyệt đưa tay nhất truyền. Trầm Úc dưới chân đại bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Như là sụp đổ địa quật đồng dạng nứt ra từng đạo dấu vết. Phảng phất muốn đem Trầm Úc chôn sống trong đó. Ầm ầm, sau một khắc, đôm đốp lấp lóe màu xanh thăm thẳm điện trường bên trong. Trầm Úc lôi quang thân thể đột nhiên sắp vỡ. Bạo tán ra chói mắt điện quang. Mà cơ hồ là cùng một thời gian. Thân ảnh của hắn lại quỷ dị mà đột ngột xuất hiện ở Tịch Nguyệt sau lưng. Trong lòng cảnh báo sắp vỡ. Tịch Nguyệt ánh mắt xéo qua giường như thoáng nhìn từ lôi điện sen lẫn đại thủ đang muốn dựng ở trên. Người nàng, uống, mềm mại quát một tiếng. Thực lực đã khôi phục lại kim đan hậu kỳ Tịch Nguyệt song quyền hướng về sau oanh ra. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng quyền phong hóa thành thực chất tính cương khí. Cuồng phong gào thét ở trên mặt đất lan lộn không nghỉ. Đem mặt đất nghiền ép ra từng đạo to lớn quỹ tích. Đại cổ nộ long giống như đất đá thủy triều cùng bụi bặm ngập trời mà lên. Toàn bộ phản ứng quá trình không có vượt qua 2 giây. Thân là trưởng kỳ sứ, nàng là chăm chú, cho dù thực lực còn không có khôi phục lại kim đan đỉnh phong. Nhưng tầm mắt của nàng lại đền bù trở về điểm này. Thế mà, Trầm Úc nguyên tố hóa thân thể tại nguyên chỗ dừng lại 1 giây về sau. Lại lần nữa đột nhiên sắp vỡ. Lại là cùng một trong nháy mắt xuất hiện ở Tịch Nguyệt đưa lưng về phía mặt. Biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một chỗ khác. Giữa hai cái này cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh. Mắt thường căn bản là không có cách phát giác được về thời gian khác biệt. Thật giống như thuấn gian di động một dạng. Trên thực tế, đây đúng là chân chính thuấn di. Hoặc là có thể xưng là lôi thiểm. Là Trầm Úc mấy ngày nay căn cứ điện lưu từ trường khoa học căn cứ thêm bên trên thiên phú một chút. Xíu trợ giúp, cuối cùng đạt thành toàn năng lực mới. Lôi thiểm, phóng xuất ra đại lượng điện lưu hình thành từ trường. Khiến cho tại điện trường phạm vi bên trong hóa thân điện lưu. Có thể thực hiện không nhìn trở ngại thuấn gian di động. Mà điện lưu tại điện trong sân truyền bá tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Cái này cũng tạo thành Trầm Úc hiện tại như vậy cơ hồ cùng quăng một dạng nhanh di động. Đồng thời, đây cũng là thân thể nguyên tố hóa về sau, mới có thể đạt thành quả. Ta đây là đắc tội nàng hay sao? Trầm Úc nghiêng đầu một cái, không có hiểu rõ nữ nhân này não mạch kín. Hắn là muốn khảo nghiệm, không phải muốn đánh nhau phải không? Nhưng đã toàn lực công kích, vậy hắn cũng trở về một chiêu tốt. Đang nghĩ ngợi. Trầm Úc điện quang sen lẫn thân thể ngưng tụ ra một bàn tay hình dáng. Trực tiếp khoác lên Tịch Nguyệt không kịp phòng bị trên đầu vai. Đôm đốp, huy hoàng lôi quang bùng lên. Một cỗ nửa lớn một chút lôi đình chi lực như oanh minh giống như nổ ở tịch nguyệt bên ngoài thân. Khiến cho tại chỗ co quắp một trận. Toàn thân lông tơ ảo ảo dựng đứng mà lên. Thì liền tung bay mái tóc dài màu xanh cũng như kim đâm đứng thẳng. Người thua. Trầm Úc thản nhiên nói. A a a. Tịch Nguyệt trợn lên giận dữ nhìn lấy Trầm Úc đồng thời. Cương nguyên nổi lên mà động. Bất quá không phải phản kích. Mà chính là vuốt lên lấy dựng ngược mà lên tóc dài. Như không có chuyện gì xảy ra ho khan nói. Người cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Sao có thể đối nữ hài tử sử dụng loại chiêu thức này? Bất quá ngươi vừa mới chiêu thức. Là công pháp bên trong tự mang. Ta vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Tốc độ này cũng quá nhanh. Còn có ngươi cái này cổ quái kết cấu thân thể. Cảm giác tựa như một đoàn lôi điện một dạng. Trừ cái đó ra cái gì đều cảm giác không thấy. Nhanh là nhanh. Nhưng vẫn có chút vấn đề. Chói mắt điện quang bên trong. Trầm Úc thân hình đột nhiên hiển hiện, màu xanh thăm thẳm điện quang thân thể từ hư chuyển thành thực. Đã là giải trừ lôi linh hóa, nhưng đi qua vừa mới khảo nghiệm, Trầm Úc nhíu mày lấy, trong lòng cấp tốc ước định. Đệ nhất, hóa thân lôi linh đồng thời tương đương với đem tự thân sinh mệnh kết cấu gây dựng lại. Mà gây dựng lại về sau thân thể sẽ không còn là biến ảo tần thiên gương mặt. Thay lời khác tới nói. Năng lực này hắn không cách nào tại mọi người đối mặt vận dụng. Tiếp theo, muốn thi triển lôi thiểm tiền đề cũng là hóa thân lôi linh. Nhưng ta vừa mới nắm giữ môn thần thông này. Không cách nào làm đến trong nháy mắt phát động. Nếu như thả trên chiến trường đem sẽ trở thành sơ hở. Sau đó, lôi thiểm tốc độ xác thực có thể so với tốc độ ánh sáng. Nhưng cũng chính là như thế. Thì ngay cả chính ta cũng rất khó nắm chắc lôi thiểm điểm rơi vị trí. Đây cũng là một cái vấn đề chí mạng. Sau cùng, phóng thích ra điện trường phạm vi hạn chế lôi thiểm khoảng cách cực hạn. Ta hiện tại thả ra điện trường khoảng cách cũng kém như vậy chút ý tứ. Trầm Úc tỉnh táo ra kết luận. Đây hết thảy vấn đề đều tập trung ở một điểm. Ta nắm giữ lôi linh thể độ thuần thục không đủ. Thời gian quá ngắn. Nếu là có thể thuần thục phát động nguyên tố hóa tăng thêm lôi thiểm, thả trong thực chiến đem trở thành địch nhân ác mộng. Cái này còn không vừa lòng. Ngươi đối yêu cầu của mình cũng hơi cao một chút đi. Đừng quên ngươi mới tu luyện bao lâu. Thực lực đều đã bắt kịp ta tên thiên tài này. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn một bước lên trời. Thẳng tới Nguyên Anh A Tịch Nguyệt một mặt ghét bỏ. Nàng luôn cảm giác tại Trầm Úc bên người ở lâu. Lòng tự tin sẽ bị đả kích đến cặn bã đến không dư thừa. Dù sao tiểu tử này rất có thể lắp. Phải biết nàng theo 5 tuổi bắt đầu liền bị Thanh Thiên Điện trọng điểm bồi dưỡng. Ôn dưỡng căn cơ, cường hóa gân cốt, tẩy tủy huyết mạch. Về sau không đến 10 tuổi, đã đột phá tiên thiên chi cảnh. Lại dùng thời gian mười mấy năm, một đường đột phá đến kim đan đỉnh phong. Trở thành trưởng kỳ sứ. Mà nàng lấy không đến 30 tuổi đã đột phá kim đan đỉnh phong. Đã là Thanh Thiên Điện bên trong thiên tài nhất một cái. Đừng nhìn Trầm Hoan cũng là hơn 20 tuổi đột phá kim đan trung kỳ. Nhưng mặc dù có Thiên Nguyên Tông nội tình gia trì, đột phá kim đan đỉnh phong cũng cần tốt thời gian mấy năm. Hắn thiên phú không thể so với nàng mạnh bao nhiêu. Mà Trầm Úc đâu, tu hành không đến một năm. Liền đã ngang hàng nàng vài chục năm nỗ lực. Nói không hâm mộ ghen ghét đều là gạt người. Nhưng nàng cũng biết Trầm Úc con đường khác hẳn với thường nhân. Tồn tại không cách nào phòng chế kỳ tích. Mà loại người này gọi chung là thượng thiên sủng nhi. Cái gọi là vận mệnh chi tử. Là cái thế giới này còn sót lại ý chí sau cùng bổ cứu. Gánh vác lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng sứ mệnh. Bọn họ xuất sinh khả năng đều là thiên đạo ảnh hưởng kết quả, mà cái này sứ mệnh, khó khăn kia cơ bản cùng bọn hắn lý niệm độ khó khăn một dạng cao. Nghĩ như thế, Tịch Nguyệt cũng là cảm thán một tiếng, không chỉ có là nàng, thì liền Cách Tử đại nhân cũng cho rằng Trầm Úc là một thế này vận mệnh chi tử. Không phải vậy bọn họ Thanh Thiên Điện tuy nhiên thật có chút chơi bời lêu lổng hiềm nghi, nhưng cũng không đến mức vô tư trợ giúp Trầm Úc. Theo gọi theo đến, còn để cho nàng đường đường một tên trưởng kỳ sứ vì đó hộ pháp. Nếu là có thể, cái kia cũng chưa chắc không thể lấy. Trầm Úc nhún vai, trầm ngâm một tiếng về sau. Hỏi, ta nghe tiên môn ý tứ. Cái thế giới này bây giờ đã dung nạp không được mới đản sinh nguyên anh thiên tôn. Là chuyện như thế à? Tịch Nguyệt nói, không sai biệt lắm, muốn đột phá nguyên anh cảnh giới. Trọng yếu nhất cũng là thiên kiếp. Chỉ có độ qua thiên kiếp, mới có thể để cho thể nội kim đan tránh thức sinh ra thuế biến. Hóa thành nguyên anh, nhưng ngươi cũng biết, cái thế giới này thiên đạo đã sớm bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Không có thiên đạo thế giới, thiên kiếp cũng không còn tồn tại. Không cách nào đột phá nguyên anh thuyết pháp này ngược lại cũng thành lập. Nghe ngươi ý tứ này, vẫn là có biện pháp đột phá. Không có, chỉ ít toái đan thành anh cái này trình tự không cách nào làm được. Nhưng muốn có nguyên anh chiến lực, vẫn là có biện pháp. Nhìn thấy Trầm Úc nghi ngờ trên mặt, Tịch Nguyệt giải thích nói. Nguyên anh tu sĩ trọng yếu nhất một trong những tiêu chuẩn, cũng là ngoại cảnh thế giới. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, chúng ta phát hiện ngoại cảnh thế giới cũng không phải là nguyên anh tu sĩ chuyên trúc. Một bộ phận thiên tài kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng là có thể hoàn thành tâm tượng hóa cảnh, thành tựu ngoại cảnh thiên địa hành động vĩ đại. Cái này lập khác đường tắt ngụy nguyên anh tu sĩ mặc dù không cách nào nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng lại có thể đem ngoại cảnh thế giới mở rộng đến cực hạn, đem bổ sung thành chân thực chi tượng. Thu hoạch được cùng nguyên anh tu sĩ sánh vai lĩnh vực chi lực. Thực lực tuy nhiên tồn tại hạn mức cao nhất, lại cả đời dừng bước tại thánh giả phía dưới, nhưng là một đầu có thể được đường. Đương nhiên, muốn là muốn cưỡng ép độ kiếp mà nói cũng được, cũng là không xác định dẫn hạ đến tột cùng sẽ là cái gì. Chỉ ít tại Thanh Thiên Điện ghi chép bên trong, còn chưa phát hiện lấy loại thủ đoạn này đột phá nguyên anh tồn tại. Bất quá chấm ngoặc kép, Tịch Nguyệt trầm ngâm một tiếng. Loại biện pháp này thủy chung không phải chính thống tu luyện chi pháp. Cho dù là thiên tài đi nữa tu sĩ, muốn hoàn thành tâm tượng hóa cảnh, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Thông qua khai mở ngoại cảnh thế giới, lách qua toái đan thành anh trình tự, thu hoạch được thiên tôn cấp chiến lực. Cái này chính là cái này thế giới không thể làm gì phía dưới cách làm. Cùng lúc đó, Tử Dương Thành, trước kia náo nhiệt tại vạn pháp tiên môn liên tiếp đến giết hại phía dưới, đã hơi có vẻ vắng vẻ. Dương Thiên Hữu hành tàu tại sụp đổ phế tích bên trong. Hỏa quang văng khắp nơi, máu chảy thành sông, đem thời gian gần một tháng. Hắn rốt cục dọn sạch Tử Dương Thành bên trong Thiên Ma Tông dư nghiệt. Trong lúc đó càng là tổ chức một lần chống cự sùng linh giáo tiến công hành động. Có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thế mà cho tới bây giờ, hắn cũng không có hiểu rõ Tần Thiên một đoàn người đến tột cùng là như thế nào chiến thắng Xích Nhật Thiên. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết Xích Nhật Thiên tu vi chân chính a? Coi như không có Thiên Ma Tông chí bảo trợ giúp, chỉ là kim đan trung kỳ Xích Nhật Thiên tăng thêm một tên kim đan, ba tên ngưng đan vây công, cũng đầy đủ Tần Thiên cùng Tạ Liên Âm ăn một gốc dạ. Chỉ ít không phải là lông tóc không tổn hao gì, mà lại Tần Thiên tại chấp pháp đường cố ý bẻ cong Xích Nhật Thiên. Vưu Ánh Mộng tu vi chân chính, là vì không để người khác biết hắn có thể đối phó kim đan trung kỳ tu sĩ. Còn có hắn tại Tử Dương Thành chờ đợi nửa tháng, lục soát khắp toàn bộ Tử Dương Thành, cũng không có phát hiện món kia Thiên Ma Tông chí bảo. Mà Tần Thiên đám người báo cáo bên trong, cũng không có đề cập món kia chí bảo. Nhưng hắn vẫn là theo may mắn còn sống sót dân chúng bên trong. Nghe được có ý tứ tình báo, lúc trước có tiên môn đệ tử tại bọn họ chạy trối chết trên đường, phong tỏa cửa lớn, cũng không nói hai lời đánh chết mấy người, cũng mang theo một tên khất cái thi thể rời đi. Mà theo trong miêu tả, cái này tiên môn đệ tử chính là Tần Thiên. Có ý tứ, cố ý xuyên tạc sự thật, hành động quỷ dị, lại thêm Tạ Liên Âm đối Tần Thiên thái độ cùng Tần Thiên bản thân cái kia một tia biến hóa rất nhỏ, cùng không bình thường thực lực biểu hiện. Dương Thiên Hữu hơi híp mắt lại, nhếch miệng lên một vệt hứng thú. Tần Thiên à Tần Thiên, người đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Ta nghĩ, ta rất nhanh liền có thể vạch trần bí mật này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.